Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bone Weave, Sunny để âm thanh đó vang vọng trong tâm trí, ngập tràn cảm giác vui sướng hoang dại. Cậu chưa biết thuộc tính này sẽ mang lại điều gì, nhưng cậu chắc chắn rằng nó sẽ là một điều đặc biệt. Blood Weave đã cứu mạng cậu quá nhiều lần rồi. Sau tất cả, và sau cuộc chạm trán với Modern Mimic, cậu đã học được rằng có bộ xương mạnh mẽ cũng quan trọng như có dòng máu bền bỉ. Chuyển ánh nhìn khỏi những ký tự rune, cậu nhìn chằm chằm vào một trong những bàn tay của mình, rồi nắm chặt thành nắm đấm. Đây là cánh tay đã bị phá vỡ bởi sinh vật ghê tởm đó, và sau đó dần dần hồi phục trong khi cậu rơi vào Sky Below. Mặc dù Sunny đã có thể sử dụng nó trong vài ngày qua, nhưng trước đây nó vẫn cảm thấy yếu, vụng về và hơi tổn thương. Nhưng bây giờ nó đã lành lặn như mới, thậm chí còn tốt hơn trước. Tất cả các xương của cậu cảm thấy cứng cáp và bền bỉ hơn rất nhiều. Chắc chắn hơn, các khớp của cậu dường như cũng linh hoạt hơn một chút. Răng của cậu cảm giác như có thể nghiền nát đá và cắt qua kim loại, sự thay đổi kỳ lạ nhất. Tuy nhiên, xảy ra ở ngón tay của cậu bề ngoài, nó dường như chỉ trở nên nhạy cảm hơn một chút. Cảm giác khi chạm vào mọi thứ trở nên sâu hơn và phong phú hơn. Tuy nhiên, Sunny nghi ngờ rằng sự thay đổi thực sự còn sâu sắc hơn. Cậu chỉ không biết chính xác nó là gì. Bloodweave đã thay đổi đôi mắt của cậu theo một cách rất cơ bản. Vì vậy, Boneweave chắc chắn cũng đầy hứa hẹn. Cậu lướt ngón tay qua bề mặt mềm mại của Poppy Tear Astral, cảm nhận rõ ràng sự trơn tru của tấm vải lụa lướt qua da mình. Ngon lành. Sau đó, Sunny duỗi chân tay ra, cảm nhận sự linh hoạt mới của chúng. Cậu vốn đã khá dẻo dai, do việc luyện tập Shadow Dance vốn đòi hỏi mức độ linh hoạt tối đa từ cơ thể người tập. Nhưng bây giờ, điều đó đã được tăng cường hơn nữa. Hài lòng, Sunny quay lại những ký tự rune và đọc thuộc tính Boneweave, mô tả thuộc tính. Ngươi đã kế thừa một phần dòng dõi bị cấm của Weaver. Xương của ngươi đã được biến đổi và thấm nhuần sự kiên định. Cậu nghiêng đầu, tráng ngợp bởi thông tin vừa nhận được, dù có phần đã dự đoán trước, nhưng vẫn đầy sự cuốn hút. Dòng dõi của Weaver, vậy là cánh tay bị cắt đứt đó thực sự thuộc về Demon of Fate bí ẩn. Chính Weaver đã lèn vào tháp của anh em mình với vết thương kinh hoàng, chặt đứt chi bị thối rữa của họ, rồi tạo ra một chi mới từ các phần lấy từ những con búp bê sứ vỡ, trước khi khâu nó vào cơ thể mình bằng dây kim cương. Đó chính là dấu chân của Weaver mà Sunny đã thấy trong tầng hầm của tòa tháp Obsidian vĩ đại. Cậu run rẩy, mặc dù Sunny đã thấy nhiều điều kỳ diệu và sống sót qua nhiều sự kiện khó tin, vừa tuyệt vời vừa kinh hoàng, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy kính sợ. Cứ như thể cậu đang ở trước sự hiện diện của một vị thần thánh. Demon of Fate đã từng ở trên hòn đảo đen tối này, đã đi qua những hành lang mà Sunny đã đi, hít thở cùng một bầu không khí. Chiếc kim sắc nhọn được truyền dẫn với dấu vết máu còn sót lại của họ hiện đang nằm trong memory của cậu, cùng với dây kim cương mà họ đã dùng để khâu cánh tay mới vào cơ thể mình. Khác với chiếc mặt nạ đen thần kỳ, chiếc kim không phải là một memory, nó là vật thật. Nhưng trên hết, Sunny đã nuốt một đốt xương của sinh vật thần thánh đó. Điên rồ, thật điên rồ. Cậu chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên nghĩ, ô, liệu đây có phải là cảm giác của Neff khi cô ấy gặp Kai lần đầu không nhỉ? Thật là một suy nghĩ ngẫu nhiên và lố bịch. Rồi một cái nhíu mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Tại sao Weaver lại lén lút đến xưởng bị bỏ hoang của người em mình? Sự mục nát khủng khiếp đang lan từ vết thương của họ là gì? Và sinh vật nào có thể làm tổn thương họ kinh khủng đến vậy? Điều gì có thể làm tổn thương một vị thần? Sunny có quá nhiều câu hỏi. May mắn thay, mô tả của Boneweave vẫn chưa kết thúc, vẫn còn vài chuỗi ký tự run nữa. Cậu tập trung và đọc. Khi những đứa con của Unknown nổi loạn chống lại các vị thần, Weaver là người duy nhất từ chối lời kêu gọi chiến tranh, bị cả hai phe khinh thường và săn đuổi. Họ biến mất, không ai biết Weaver đã đi đâu và đã làm gì. Cho đến khi quá muộn, Sunny dùng mình. Vài điều trở nên rõ ràng hơn từ mô tả ngắn gọn này. Đầu tiên, nó củng cố nghi ngờ của cậu rằng, vào một thời điểm nào đó,

thu hoạch Divine Flames thật thú vị. Đó cũng là lý do tại sao cậu muốn đến đây à? Hay Mordred đang theo đuổi thứ gì đó khác? Hay là đang theo đuổi thứ gì khác? Prince mất tích bật cười. Không, thực ra thì không. Thực tế, tôi không mấy quan tâm đến Obsidian Tower. Bản thân nó ngay từ đầu. Sunny cau mày, nếu cậu không quan tâm đến nó, tại sao lại muốn tìm nó? Mordred thở dài, sau một khoảng dừng dài, hắn trả lời. Giọng nói của hắn trở nên tối tăm và đầy cảm xúc bị kìm nén. Điều tôi quan tâm không phải là bản sao, mà là bản gốc. Ivory Tower, hai cái tháp này, được cho là có liên kết với nhau theo cách nào đó. Nếu tìm được liên kết đó, có lẽ họ có thể vượt qua Crossing và đặt chân lên hòn đảo Thiên Đường. Từ chương này, mình chuyển về lại tôi, trên cậu với Mordred. Lúc này đã quen biết hơn. Sunny im lặng một lúc, suy nghĩ căng thẳng, một cây cầu nối giữa hai ngọn tháp. Đó là cơ hội của cậu để thoát khỏi nơi tăm tối này và quay trở lại thế giới thực. Vấn đề là, cậu không có manh mối nào về kết nối mà Mordred đã nói đến. Tuy nhiên, cậu đã có một ý tưởng. Trong những ngày vừa qua, Sunny đã khám phá phần còn lại của Obsidian A. À không, Ebony Tower, cậu đã phát hiện ra vài thứ thú vị. Nhưng hầu hết nơi này giờ chỉ còn là bụi và đống đổ nát. Gần như mọi thứ bên trong, tháp đã tan biến bởi dòng chảy của thời gian. Sau khi cậu mở cửa, tuy nhiên, phát hiện hứa hẹn nhất và bí ẩn nhất mà cậu tìm thấy nằm ở tầng cuối cùng của tháp, trong một căn phòng hình tròn nhỏ, nơi chỉ có duy nhất một cái vòm đá thanh thoát đứng lặng lẽ ở trung tâm, trông như một khung cửa bị bỏ lạc chỗ và trống rỗng. Phần thú vị nhất về cái vòm là nó được bao quanh bởi một vòng ký tự rune, gần giống như Gateway ở Crimson Spire. Thực tế, đó là thứ mà Sunny cho rằng, đó là một Gateway không hoạt động. Vì lý do đó, cậu đã dành những ngày vừa qua để cố gắng tìm cách kích hoạt nó. Cậu đã đổ Shadow Essence vào cái vòm, cũng như từng góc của căn phòng. Cậu đã nghiên cứu các ký tự rune lạ lẫm, hy vọng hoặc tìm ra cách dịch chúng, hoặc phát hiện ra nơi chúng bị hư hỏng, khiến cái vòm trở nên vô dụng, nhưng không có gì hoạt động. Cho đến lúc này, thông tin mà Mordred cung cấp ngay lập tức thay đổi nhận thức của cậu về cái vòm. Nếu những gì hoàng tử mất tích nói là sự thật, thì có lẽ đây không phải là một gateway dẫn đến thế giới thực. Có thể đây là cánh cửa dẫn đến cây cầu phép thuật nối giữa Ebony Tower và bản sao Ivory Tower của nó. Dù vậy, cậu phải làm thế nào để khiến thứ chết tiệt này hoạt động? Với một cái cau mày sâu xuất hiện trên mặt, Sunny hỏi, nếu nơi này thực sự được kết nối với Ivory Tower, thì làm cách nào để sử dụng kết nối đó? Cậu có ý tưởng nào không? Ở đây có một thứ trông giống như cánh cổng, nhưng nó không hoạt động. Tôi đã cố mở nó cả trăm lần, nhưng vô ích. Mordred suy nghĩ một chút, rồi nói với giọng không chắc chắn. Cậu đã thử đổ tinh hoa vào nó chưa? Sunny nhăn mặt, tất nhiên, tôi không phải kẻ ngốc. Đó là điều đầu tiên tôi đã thử. Cậu ngừng một chút, rồi nói ra điều đã làm cậu lo lắng trong một thời gian. Có thể nó cần một loại chìa khóa nào đó để mở. Giọng nói im lặng trong một thời gian dài. Rồi, Mordred nói, không, tôi không nghĩ vậy. Sunny nhíu mày, thật à, tại sao? Hoàng tử mất tích trả lời bình thản. Bởi vì chỉ những cánh cửa có thể bị đá văng ra mới cần ổ khóa và chìa khóa. Chủ nhân của nơi này không phải là người cần những thứ đó để ngăn cản những kẻ không được mời. Hừm, nghe cũng hợp lý đấy. Hắn có vẻ biết nhiều về Prince of the Underworld thật. Tôi cứ tưởng kiến thức về Demons là rất hiếm cơ mà. Sunny thở dài. Vậy, làm cách nào để kích hoạt kết nối đó? Mordred suy nghĩ câu hỏi trong vài giây, rồi nói với giọng hơi ngờ vực. Người tạo ra Ebony Tower là một bậc thầy xây dựng, một thiên tài artifact, nhưng cũng thuộc dạng thực tế. Từ chút kiến thức còn sót lại về ông ta có lẽ sẽ sử dụng bất cứ thứ gì có sẵn, và chọn giải pháp đơn giản nhất. Những người xây dựng không thích những thứ quá phức tạp đâu. Sunny cân nhắc lời nói của hắn, giải pháp đơn giản nhất, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Với biểu cảm suy tư, cậu cắn thêm một miếng thịt nữa, và nghe thật kỹ. Hoàng tử mất tích giữ im lặng lịch sự trong khi Sunny ăn. Sau một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng, à, nhân tiện, tôi không muốn làm cậu lo lắng đâu. Sunless, nhưng dường như có một nightmare creature mạnh mẽ đang đứng ngay sau lưng cậu. Sunny suýt nhẹ lần nữa, nếu không nhờ việc cậu có thể nhìn cả trước lẫn sau cùng một lúc với sự trợ giúp của cái bóng. Cậu đã nhảy lên và triệu hồi Crusade ngay lập tức, nhưng cậu biết rằng không có ai ở phía sau cậu, trừ Sen. Cậu nuốt miếng thịt khó chịu, rồi cười yếu ớt. Chết tiệt, suýt thì cậu làm tôi đứng tim. Đó không phải là một nightmare creature. Cậu không phân biệt được quỷ thật với Echo A. Mordred im lặng một chút, rồi nói với giọng thích thú, cô ấy là Echo của cậu. Thật thú vị, Sandy cao mày, điều gì thú vị ở đó chứ? Tuy nhiên, không có câu trả lời, hoàng tử bí ẩn lại biến mất một lần nữa, biến mất một cách đột ngột như khi hắn xuất hiện. Thông thường, Sandy cảm thấy khó chịu bởi thói quen phiền phức này của hắn, nhưng lần này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Sandy không thể đợi để quay lại tầng thứ sáu. Nhưng cậu không muốn Mordred nhìn thấy những gì cậu đã tìm thấy ở tầng trước đó. Cậu vẫn không tin tưởng hoàng tử mất tích, mặc dù Mordred đã không làm gì ngoài việc giúp đỡ cho đến bây giờ. Thực sự rất nhiều, Sandy không biết liệu mình có còn sống, nếu không có sự chỉ dẫn của hắn không. Sau này, nếu tôi có thể quay trở lại Sanctuary một cách an toàn, tôi sẽ bắt đầu tin tưởng hắn một chút, có lẽ kết thúc bữa ăn của mình, bữa ăn cuối cùng mà cậu sẽ có trong một thời gian. Sandy đứng dậy, vươn vai và hướng về phía cầu thang. Sau khi nhận được Boneweave và nghỉ ngơi, Sandy đã khám phá phần còn lại của tầng 3 của Ebony Tower. Tuy nhiên, cậu không tìm thấy điều gì đáng chú ý ở đó. Cậu cũng không phát hiện thêm bất kỳ dấu vết nào mà Weaver để lại. Điều này làm cậu thất vọng rất nhiều. Tầng 4, tuy nhiên, thú vị hơn nhiều. Sảnh trung tâm của tầng này được thiết kế như một ngôi đền rộng lớn, u ám. Ở trung tâm của nó là một bàn thờ được cắt từ một khối đá onyx đen duy nhất, và phía sau nó là một bức tượng vô cùng đẹp của một cô gái trẻ mặc áo choàng dài. Khuôn mặt bị che bởi một tấm màn, cô gái trẻ đang cầm một ngôi sao trong một tay và một tia sét trong tay kia. Sandy khá chắc chắn rằng cô ấy chính là Storm God, còn được biết đến như nữ thần của bầu trời đen, nữ thần của đại dương, của vực sâu, bóng tối, các vì sao, hành trình, chỉ dẫn, và tai họa. Thật thú vị, tại sao Prince of the Underworld lại xây dựng một ngôi đền để thờ kẻ thù không đội trời chung của mình, ngay tại trung tâm của Ebony Tower? Mối quan hệ của họ có vẻ như không đơn giản như Sunny đã nghĩ, tuy nhiên, cậu lại quan tâm nhiều hơn đến bàn thờ. Sau khi tìm thấy ngôi đèn, Jenny đã thử đặt những đồng xu ma thuật lên bề mặt Onyx, và thậm chí đổ một chút máu của mình lên đó. Nhưng lần này, các vị thần không trả lời, những đồng xu cũng chỉ nằm yên trên bàn thờ, thay vì biến thành Shadow Essence có vẻ như bàn thờ này. Không có chút phép thuật nào. Thực tế, nếu nói về các bàn thờ, thì cái này dường như khá tầm thường. Jenny nhanh chóng mất hứng và tiếp tục khám phá tòa tháp lớn, và cậu đã không thất vọng vì quyết định đó, vì có một thứ rất quan trọng ở tầng 5 của Ebony Tower. Tầng thứ 5 của Ebony Tower đã suýt giết chết Sunny. Nó hoàn toàn trống rỗng, những bức tường đen như bị nuốt chìm trong bóng tối và trống trơn, không có bụi, không có mảnh vỡ của đồ đạc công cụ hay những thiết bị kim loại kỳ lạ, thậm chí không có cả đèn lồng. Tuy nhiên, có vô số rune được khắc trên chính các bức tường, và gần như tất cả những rune đó đều phát ra một cảm giác kinh tởm, khủng khiếp, khiến người ta cảm thấy như tâm trí mình đang bị xé toạc. Những ký tự bí ẩn tương tự mà Spell dùng để miêu tả về Unknown, và mà Sunny đã thấy được viết trên sàn bởi tù nhân của căn phòng nhỏ, bị giấu dưới nhà thờ đổ nát trong Dark City. Lúc đó, khi nhìn chúng, Sunny đã bị tổn thương nặng nề, nhưng cậu đã kiên trì và cuối cùng cũng có thể đọc được một câu duy nhất mà tù nhân đã viết. Khác với tất cả mọi thứ khác, bằng một dạng chữ quen thuộc, Hell Weaver, Demon of Fate, Firstborn of the Unknown, tại tầng áp chót của Ebony Tower. Tuy nhiên, có nhiều rune khủng khiếp hơn nhiều, và phần lớn, chúng dường như mạnh mẽ hơn nhiều, đáng sợ hơn nhiều. Khi Sunny lần đầu tiên đặt chân vào đại sảnh tối tăm, cậu hét lên và nhảy lùi lại, sau đó lăn xuống cầu thang xoắn ốc, quay trở lại đền thờ Storm God. May mà xương cậu giờ đây cứng cáp hơn nhiều. Cuối cùng, tuy nhiên, cậu đã quay lại đại sảnh của những ký tự rune. Sunny biết rằng, nhìn vào những dòng chữ kinh tởm đó,

Vì vậy, thực sự, nó là số phận, cơ bản là, ngay cả hoàng tử của Underworld cũng không biết anh cả của mình sống ở đâu. Và đây là những gì các hình ảnh đại diện trong tâm trí của Sunny, chúng đại diện cho 7 con quỷ. Hay đúng hơn, lãnh địa của chúng, điều này không chỉ mê hoặc bản thân nó mà còn mang lại nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, 3 đại gia tộc đã thừa kế các pháo đài của mình từ 3 con quỷ, hoặc ít nhất đã xây dựng pháo đài của mình trong các khu vực của Dream Realm, nơi quỷ từng tồn tại. Thứ hai, có khả năng Underworld, nằm dưới Hollow Mountains, Death Zone này, chính là lãnh địa đen tối và hang động mà hoàng tử của Underworld đã rút lui sau cuộc xung đột với Goddess of the Black Skies, và cuối cùng, người cai trị vùng đất đẹp đẽ và thịnh vượng mà đã khơi dậy cơn thị nộ của Sun God và khiến vương quốc của họ bị hủy diệt và cuối cùng biến thành Chained Isles, cũng là một con quỷ. Tình cờ, dòng chữ được khắc trên đá, gần hình ảnh của Ivory Tower là dòng chữ duy nhất sau dòng của Weaver mà Sunny có thể dịch, bởi vì các rune khá giống với những ký tự mà Spell thường dùng. Nó viết rằng Desire, ý nghĩa khác của các rune, tuy nhiên là hy vọng. Ivory Tower từng thuộc về Demon of Hope, khám phá đó đã cho Sunny rất nhiều điều để suy nghĩ. Demon of Hope hay là Desire? Một con quỷ mà sức mạnh có lẽ gắn liền với linh hồn và tâm trí. Một sinh vật như vậy có thể đã phạm phải hành động gì để khiến Sun God hủy diệt cả lãnh thổ của chúng? Và chuyện gì đã xảy ra với sinh vật đó sau đó? Như mọi khi, không có câu trả lời nào cả. Tuy nhiên, Sunny đang dần học được nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Hiện tại, những mảnh thông tin mà cậu thu thập được đang rời rạc và không kết nối với nhau. Nhưng nếu cậu tiếp tục từ tích lũy kiến thức, một ngày nào đó, chúng sẽ bắt đầu kết nối lại với nhau, và khi đó, những sự thật kinh khủng và kỳ diệu nào sẽ được hé lộ, đủ để bù đắp cho cả một đời sống trong dối trá. Có lẽ, ngoài các dòng chữ khác dành cho Weaver và Ivory Tower, Sunny không thể dịch bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, cậu đã ghi nhớ mọi chi tiết nhỏ của các rune lạ miêu tả Hollow Mountains, Bastion, Ravenhear, một con tàu trôi trên Storm Sea và kim tự tháp bí ẩn ở phía đông. Tôi sẽ phải ghé thăm Teacher Julius khi quay trở lại thế giới thực. Chắc ông ấy phải biết điều gì đó về loại ngôn ngữ này. Đúng không? Nghĩ về tấm bản đồ, Sunny bước vào đại sảnh chứa Runen, giữ cho mắt nhắm lại, và đi đến lối vào cầu thang dẫn đến tầng 6 của Ebony Tower. Tầng cuối cùng, khi cậu bước vào căn phòng chứa cổng đá, cậu thở phào nhẹ nhõm. Áp lực tỏa ra từ những rune đáng sợ cuối cùng cũng biến mất, để lại tâm trí cậu thoải mái. Tuy nhiên, cơn đau đầu do chúng gây ra vẫn sẽ còn kéo dài trong vài phút nữa. Sunny ngồi xuống, dựa lưng vào tường, và nhìn chăm chú vào cổng, trong khi chờ hồi phục hoàn toàn. Tầng cao nhất của đại bảo tháp không lớn lắm, so với 6 tầng khác, nó chỉ là một đại sảnh lớn, có hình tròn, và gần như hoàn toàn trống rỗng. Thứ duy nhất bên trong là cổng đá. Nó cao và được làm từ cùng chất liệu với phần còn lại của Ebony Tower. Thực ra, cánh cổng này không có vẻ như được xây dựng. Thay vào đó, nó dường như đã mọc ra từ mặt sàn, không có bất kỳ mối nối nào tách rời nó khỏi đá đen. Nó trông giống như một cánh cửa mà ai đó đã đặt giữa căn phòng vì lý do nào đó, rồi quên gắn cửa vào. Đây là hy vọng duy nhất của Sunny để thoát khỏi đây. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Suy nghĩ về cách làm cho cánh cổng hoạt động. Trong quá khứ, cậu đã thử rất nhiều cách để kích hoạt cánh cổng, cũng như nghiên cứu vòng tròn rune bao quanh nó, nhưng tất cả những gì cậu đã làm đều không mang lại kết quả gì. Cuộc trò chuyện gần đây với Mordred, tuy nhiên, đã cho Sunny một ý tưởng. Mordred đã nói gì? Rằng Prince of the Underworld là một người thợ rèn thần thánh, một người xây dựng các thứ, nhưng cũng thuộc dạng thực tế. Rằng hắn ta sẽ sử dụng bất cứ thứ gì có sẵn, chọn giải pháp đơn giản nhất. Điều đó ít nhiều đã xác nhận những gì Sunny biết về con quỷ kiêu ngạo này. Sau tất cả, Sen và dòng dõi của cô đã được tạo ra bởi Prince of the Underworld. Nghĩ lại, Sunny hoàn toàn đã không hiểu được tầm vóc của thành tựu đó. Tạo ra một sinh vật sống từ hư vô, thực sự là cả một giống loài. Nghe có vẻ như chỉ có thần linh mới có thể làm được. Phải không? Tuy nhiên, Prince of the Underworld không phải là một vị thần, hắn là một con quỷ, một vị thần kém quyền năng hơn, phải chăng việc tạo ra Sen và dân tộc của cô là cách mà hắn thể hiện với những thần linh thực sự rằng hắn không hề thua kém họ, hay hắn được dẫn dắt bởi một tham vọng khác? Tôi tự hỏi các vị thần đã phản ứng thế nào. Teacher Julius đã mô tả Demons như những sinh vật khủng khiếp truyền cảm giác sợ hãi bởi nguồn gốc bí ẩn và sức mạnh kỳ lạ của chúng. Chuyện gì đã xảy ra sau khi một trong số chúng đạt được điều mà lẽ ra chỉ có thần linh mới có thể làm? Miêu tả của Sen khi cô còn là một Echo đã nói rằng cô và dòng dõi của mình được thiết kế để mang lại hòa bình, nhưng lại được sinh ra trong một cuộc chiến bất tận thay vào đó. Nhưng bất kể thế nào, đó không phải là điểm quan trọng. Điểm quan trọng là Sen được làm từ đá. Sunny luôn nghĩ rằng đó là một phần không thể thiếu trong thiết kế của cô, một khía cạnh cơ bản trong tầm nhìn của người tạo ra cô, dành cho những bức tượng sống, để làm chúng mạnh mẽ hơn, có lẽ, hoặc khó bị phá hủy hơn. Nhưng sau khi chứng kiến những con búp bê sứ, và nói chuyện với Mordra, Sunny không còn chắc chắn nữa. Những con búp bê vỡ đã cho thấy rằng chất liệu để tạo ra các tác phẩm của hắn không quá quan trọng đối với Prince of the Underworld. Bất cứ thứ gì có sẵn, giải pháp đơn giản nhất, Sen có được làm từ đá, chỉ vì có rất nhiều đá trong Hollow Mountains cho Prince sử dụng trong các thí nghiệm của hắn. Thực ra, không có gì ngoài đá ở đó, điều đó không thể đúng phải không? Nhưng bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy rằng điều đó đúng. Cậu liếc nhìn Sen và chớp mắt vài lần, tên lười biếng, Sunny dùng mình, nửa mong đợi bị giáng xuống, vì đã nghĩ về con quỷ hùng mạnh với những từ ngữ không mấy thiện cảm. Khi không có gì xảy ra, cậu lắc đầu và trở lại suy nghĩ của mình. Có rất nhiều đá ở Hollow Mountains, nhưng không có gì xung quanh Ebony Tower. Nhưng còn trong quá khứ thì sao? Khi Prince of the Air, of the World còn cư trú tại Sky Below, thứ gì đã có nhiều xung quanh nó? Hắn sẽ sử dụng gì để làm năng lượng cho các cỗ máy ma thuật của mình? Pagoda này đã được xây dựng để thu hoạch ngọn lửa thần thánh. Sau tất cả, khi cơn đau đầu cuối cùng cũng rút lui, Sunny đứng dậy và bước đến cổng. Sau đó, cậu triệu hồi Cruel Sight, kích hoạt phép thuật Dark Mirror và truyền Essence của mình vào đó, nhìn lưỡi kiếm bạc dần được phủ đầy ánh sáng trắng rực rỡ. Sau đó, cậu do dự một chút, rồi nhẹ nhàng ấn đầu của cây giáo vào tảng đá đen lạnh lẽo. Ngay lập tức, giống như cổng trong tâm hồn cậu đã mở ra, Essence của bóng tối chảy vào Cruel Sight, và thông qua nó, ngọn lửa thần thánh chảy vào cổng. Sunny lạng choạng, chỉ trong vài giây, tất cả Essence của cậu đã cạn kiệt. Tuy nhiên, cổng không mở ra, nhưng có một điều gì đó trong đại sảnh đã thay đổi. Phong tròn Jun bao quanh cổng Obsidian bắt đầu phát sáng với ánh sáng yếu ớt, lấp lánh, ánh sáng đó mờ nhạt và hầu như không thể nhìn thấy, nhưng nó chắc chắn là có. Sunny nhìn chằm chằm vào các rune sau một lúc lâu, rồi một nụ cười rộng xuất hiện trên mặt cậu. Chúng rồi. Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống của Sunny trở nên khá đơn điệu. Cậu ngồi thiền trong khi luân chuyển Shadow Essence qua những vòng xoắn của Soul Serpent để tăng tốc độ phục hồi của nó, rồi đổ tinh chất này vào vòm Obsidian và lặp lại quá trình. Mỗi lần luân chuyển, các rune xung quanh cánh cổng trở nên sáng hơn, cánh cổng dần dần sống lại, khiến Sunny cảm thấy hy vọng mãnh liệt đến mức cậu phải cố gắng kiềm chế nó. Cậu không hề nghi ngờ rằng mình sẽ có thể kích hoạt vòm cổng, và sau đó, cậu sẽ đến được Ivory Tower, tìm cách quay trở lại Chained Ice bằng cách nào đó, và trở về thế giới thực, và mua một chiếc tủ lạnh mới, và chất đầy nó với đủ các loại thức ăn. Ngồi trên sàn đá của tầng cao nhất của Ebony Tower, Sunny nhìn vào Covetous Coffer cái giường đang đứng gần đó với ánh mắt đầy oán giận. Cậu biết rất rõ rằng không còn miếng thịt nào trong đó, hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Ai mà ngờ được một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ đến cái thịt kinh tởm của Modern Mimic. Tôi đoán là không nên bao giờ. Nói không bao giờ, Sunny gần như đã hoàn toàn bổ sung đầy đủ Shadow Essence, nên suy nghĩ của cậu bắt đầu lang thang. Vì buồn chán, cậu lao vào Sea of Soul, nhìn chằm chằm vào những cái bóng một lúc, rồi đi đi lại lại, rồi triệu hồi một vài memories và đọc lại mô tả của chúng lần thứ 100, rồi nhìn vào những mặt trời đen đáng sợ của Shadow Core, rồi lại đi đi lại lại, rồi triệu hồi thêm vài ký ức khác, chán quá, chán đến phát chán. Sau một thời gian, cuối cùng cũng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Các rune của Weaver, Esmeth, dường như đã thay đổi một chút. Trước đó, có một dấu, thay thế tên của enchantment thứ ba. Sau khi Sunny kích hoạt enchantment đó, gần như làm cháy bộ não của cậu trong quá trình này, thì tên đã thay đổi. Cậu chớp mắt vài lần, rồi nhìn lại các rune. Chẳng lẽ mình đọc nhầm à? Nhưng không, không có nhầm lẫn. Hay, enchantment đầu tiên, vẫn như trước, Mantle of Light, và Simple Trick, cái thứ ba, tuy nhiên, giờ đã có những rune mới mô tả nó. Memory enchantment, where is my eye, where is my eye, mô tả enchantment, giúp người sử dụng nhìn sâu vào Tapestry of Fate. Sunny nhìn chằm chằm vào các rune, với vẻ mặt ngớ ngẩn trong vài giây, rồi cười phá lên đến mức cậu bị ném ra khỏi Sea of Soul. Ôi trời ơi, mắt của ta đâu, thật vô giá. Khi cậu đã cười xong trước cái cách đặt tên kỳ lạ của Weaver, quá trình phục hồi Shadow Essence đã hoàn tất, Sunny lắc đầu, mỉm cười, rồi đứng dậy và triệu hồi Cruel Sight. Lúc này, vòng tròn các rune đang cháy sáng với ánh sáng trắng dữ dội, biến hội trường đen tối thành một bức tranh tương phản mạnh mẽ của bóng tối và ánh sáng. Có vẻ như không khí bên trong vòm đang hơi gợn sóng, mờ ảo vì nhiệt. Cậu bước về phía vòm Obsidian và, không lãng phí thời gian, chạm vào nó bằng mũi của cây giáo bạc một lần nữa. Shadow Essence của cậu bị nuốt chửng với tốc độ khủng khiếp. Lần này, tuy nhiên, chỉ một nửa trong số đó bị tiêu thụ. Khi ánh sáng chói lòa đột ngột đập vào mắt Sunny, cậu lùi lại một bước và giơ tay lên, để che mắt. Một cơn gió mát lạnh lướt qua khuôn mặt cậu, và cậu đột nhiên ngửi thấy vỏ cây, cỏ, đất, sự sống. Khi mắt đã quen với ánh sáng, Sunny từ từ hạ tay xuống và nhìn vào vòm với vẻ bối rối. Như thể một vết nứt trong thực tại xuất hiện bên trong Ebony Tower, xung quanh cánh cổng, hội trường, vẫn như trước, tối tăm, u ám, được cắt từ đá đen không bóng. Bên trong cánh cổng, tuy nhiên, là một bầu trời xanh trong, ánh sáng mặt trời đã đột ngột xâm chiếm Ebony Tower sau hàng ngàn năm, bị chìm trong bóng tối tuyệt đối. Và mang theo đó là những âm thanh của gió và tiếng lá xào xạc. Sunny có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng cũng thấy mặt đất. Một đồng cỏ xanh tươi đẹp tiếp nối từ nơi sàn đá Obsidian kết thúc, tràn đầy sức sống, bóng của một cái cây, cao phủ bóng mát gần cổng. Và có một con đường đá trắng dẫn từ đó đến, cách đó không xa, một bức tường trắng tinh khiết vươn cao hơn những gì Sunny có thể thấy qua cánh cổng. Giữa bầu trời xanh, mây và cỏ xanh rực rỡ, nó dường như là biểu tượng của vẻ đẹp và sự thanh bình, cả cảnh tượng giống như thiên đường. Cậu nuốt nước bọt, đây là Ivory Tower, Mordred đã đúng. Điều đáng nói hơn là, xét theo cách cỏ di chuyển nhẹ nhàng dưới gió và cành cây uể oải đung đưa, hòn đảo thiên đàng này thực sự không bị ảnh hưởng bởi crushing. Ít nhất là về mặt đó, nó an toàn, đúng rồi, đột nhiên căng thẳng. Sunny nhanh chóng liếc nhìn vòng tròn các rune, đúng như cậu dự đoán, chúng đã bắt đầu mở dần. Cánh cổng đang cháy với chút Divine Flame mà Sunny có thể sạc trong những ngày vừa qua, và sắp đóng lại, chết tiệt. Chà, không phải là cậu chưa chuẩn bị để bước qua cổng, ngày khi nó mở, cậu đã làm tất cả những gì mình muốn làm ở Ebony Tower trong hoàn cảnh này. Không còn nhiều thứ để làm ở đây, bắt đầu từ việc thời gian đã hủy hoại mọi chiến lợi phẩm có thể tìm thấy, và những báu vật quý giá nhất, Bone Weave và bản đồ của Prince of the Underworld, đã thuộc về cậu. Giờ, cậu chỉ cần thoát ra an toàn, dẹp bỏ tất cả memories của mình. Sunny quấn hai cái bóng quanh cơ thể, và lao thẳng về phía ánh sáng. Làm ơn, đừng có là ảo giác, cậu xuất hiện gần cổng, lao vào trong, và vấp ngã, quỳ xuống, ngón tay cậu chạm vào cỏ mềm, và, với giác quan được tăng cường, bởi Bone Weave, Sunny cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhất của kết cấu của nó, của lớp đất giàu màu bên dưới, của sức nóng của mặt trời xuyên ra. Mọi thứ đều thật, thật tuyệt vời, khi cánh cổng lung linh và đóng lại. Sau lưng cậu, Sunny nhắm chặt mắt, và bật ra một tiếng khóc ngắn, nhẹ nhàng. Cậu có quá nhiều cảm xúc sôi sục trong tim, để có thể diễn đạt bằng lời. Cậu đã thành công, cậu đã thoát khỏi hư không, cậu đã không để lại gì sau lưng. Trong khi Sunny đang tận hưởng niềm vui của việc thoát khỏi Sky Below, thì một việc khác đã xảy ra, một nơi nào đó rất xa, hoặc có thể gần kề, có một căn phòng được xây bằng đá lạnh lẽo, tràn ngập sự im lặng chết chóc, nó tối tăm và trống trải, được sắp xếp theo hình bảy cạnh, với bảy góc chìm trong bóng tối sâu thẳm, có bảy tấm gương đứng ở mỗi bức tường của căn phòng, hướng vào trung tâm, không có gì ở đó, tuy nhiên, trong mỗi tấm gương, một hình bóng của một chàng trai trẻ phản chiếu, ngồi trên sàn đá với đôi tay bị xích sau lưng, chàng trai trẻ đó vẫn lặng im, gần như một bức tượng, chứ không phải người sống. Nhưng sau đó, có điều gì đó đã thay đổi. Một vài khoảnh khắc sau khi Sunny băng qua cánh cổng và xuất hiện trên hòn đảo của Ivory Tower, một khóe môi của chàng trai trẻ hơi nhếch lên, hình thành một nụ cười mỉm. "Sen, đến đây xem cái này." Sunny ngồi trên bãi cỏ mềm, tận hưởng ánh sáng mặt trời và làn gió mát. Cậu thậm chí còn không biết mình đã nhớ chúng đến mức nào, thực ra là nhớ tất cả mọi thứ. Nhìn lại, thật khó tưởng tượng rằng cậu đã chịu đựng hơn một tháng trong sự trống rỗng hoàn toàn mà không mất trí. Những trải nghiệm ở Dark City dường như đã khiến cậu trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Cái bóng của Ivory Tower đang dần tiến lại gần khi buổi tối tới, đánh dấu sự trôi qua của thời gian. Nó yên tĩnh và bình yên trên đồng cỏ xanh của hòn đảo thiên đàng, trả lời lời gọi của cậu. Con quỷ ý nói xuất hiện gần đó, và đứng im lặng, quan sát tòa tháp trắng tuyệt đẹp, đôi mắt hồng ngọc của cô ta, tuy nhiên, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Cậu thở dài, chà, tôi nghĩ nó thật đẹp, hòn đảo lơ lửng, không quá lớn, nên Sunny có thể nhìn thấy rìa của nó không xa lắm. Được bao quanh bởi những mảnh đá cẩm thạch vỡ vụn, có một đồng cỏ ở phía này, một lùm cây xào xạc dưới gió, và một cái đỉnh trang nhã được xây bằng cùng loại vật liệu trắng, như Ivory Tower. Vòm đá bên trong cái đỉnh cũng trắng và trống không. Cánh cổng đã biến mất, cách đó một khoảng, nối liền với cái đỉnh bằng một con đường đá. Đứng đó là ngôi chùa hùng vĩ từng thuộc về Demon of Hope. Nếu bản sao của nó ở Sky Below u ám và đáng sợ, thì bản gốc hoàn toàn ngược lại, nó đẹp, thanh nhã và hơi siêu thực, như thể quá siêu phàm để tồn tại trong thế giới phàm trần. Về một khía cạnh nào đó, nó thực sự không tồn tại. Tuy nhiên, có điều gì đó về Ivory Tower khiến Sunny cảm thấy không thoải mái. Cậu không thể miêu tả chính xác cảm giác đó, nhưng như thể cậu vừa bị cuốn hút về phía nó, vừa bị đe dọa bởi nó. Cảm giác đó không đến từ trực giác của cậu, mà đến từ những góc sâu nhất trong linh hồn. Nó khá mạnh mẽ, và còn có một điều kỳ lạ về hình dạng của tòa tháp. Có một thứ kỳ lạ chạy quanh chân đế của nó, bao quanh toàn bộ chu vi của ngôi chùa lớn và biến mất khỏi tầm mắt. Thứ đó gần như cùng màu, nhưng ít tinh khiết hơn một chút, được làm từ những đoạn dài và cũ kỹ. Sau khi quan sát một lúc, cuối cùng Sunny cũng nhận ra đó là gì. Xương quấn quanh tháp là những gì còn sót lại của cái đuôi của một sinh vật khổng lồ đã chết. Cậu nhíu mày, may mắn là nó đã chết, hy vọng nó sẽ tiếp tục như vậy. Sunny thở dài, dùng Cruel Sight để đứng dậy, và tiến về phía rìa hòn đảo, xen theo sau, đặt lưỡi của Midnight Shot lên vai. Đến nơi, cậu cẩn thận nhìn xuống, và thấy những mảnh vá rời rạc của Chained Isles bên dưới, từ độ cao này. Chúng trông giống như những mảnh ghép của một bức tranh khảm đẹp đẽ, mà ai đó đã sắp xếp trên nền bóng tối nhung lụa, với những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng giữa chúng. Sunny nhìn xuống một lúc, sau đó nhặt một viên đá từ mặt đất, và ném nó qua rìa, viên đá rơi khoảng 100 mét mà không gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Sau đó, tuy nhiên, nó đột nhiên vỡ ra và nổ tung thành từng mảnh, rồi biến thành bụi và bị gió cuốn đi. Chết tiệt, có vẻ như Crushing vẫn còn ở đó, chỉ có điều là Ivory Tower và hòn đảo mà nó đứng trên không bị ảnh hưởng bởi nó. Cùng với một khu vực nhỏ xung quanh, cậu sẽ xuống thế nào đây? Sunny đứng ở rìa trong một lúc với vẻ mặt đầy oán giận. Sau đó quay lại, và đi sâu vào hòn đảo, vòng quanh Ivory Tower từ bên trái. Ở phía bên kia của ngôi chùa lớn là một hồ nước trong suốt, với những dòng nước chảy ra khỏi nó, và rơi xuống từ rìa hòn đảo, dưới ánh nắng rực rỡ. Dường như toàn bộ bề mặt của hồ nước đang tỏa ra ánh sáng vàng tinh khiết. Sunny nhìn vào hình phản chiếu của mình trong nước, rồi nhìn vào chiếc ghế khắc hoa văn tinh xảo đứng gần đó, được cắt từ đá trắng. Cuối cùng, cậu đi xa hơn, và đến một điểm nhìn từ đó, có thể thấy được cánh cổng của tòa tháp Thanh Nhã. Ồ, cánh cổng trông rất giống với những cánh cổng mà cậu đã mở ở sâu thẳm của Sky Below. Với sự khác biệt, chính là màu sắc và sự vắng mặt của muội than, và thêm vào đó là bộ hài cốt của một sinh vật khổng lồ nằm trước chúng, thân thể rắn của nó quấn quanh tòa tháp, hộp sọ khổng lồ của nó nghỉ ngơi ngay gần những cánh cửa trắng cao lớn. Mỗi chiếc răng nanh đáng sợ của con quái thú này dài ít nhất bằng chiều cao của Sunny, bóng tối sâu thẳm ngự trị trong hốc mắt trống rỗng của nó. Cậu dùng mình, đó là một con rồng à, thực sự, nó là một con rồng. Ngay trước mặt Sunny là những mảnh xương đã mòn trắng như tuyết của một con rồng thực sự. Hình ảnh của sinh vật hùng mạnh nằm chết trước tòa tháp tinh khôi, vừa trang nghiêm, bí ẩn và đầy sợ hãi. Điều gì có thể giết chết một sinh vật như vậy? Nghĩ rằng mình không muốn biết, Sunny đứng lặng một lúc, rồi tiến về phía bộ hài cốt của con rồng. Cậu đang tuyệt vọng hy vọng rằng con quái vật khổng lồ sẽ không cựa quậy và sống lại. Nếu điều đó xảy ra, tốt hơn hết là không nên nghĩ đến nó. Đến gần hộp sọ trắng của sinh vật hùng mạnh, Sunny ngần ngại một chút, rồi bước giữa những chiếc răng nanh đáng sợ và tiếp cận cánh cổng. Chúng đã hơi hé mở, nên cậu thậm chí không cần dùng tinh chất để mở khóa chúng. Sunny lấy hết can đảm, giơ tay lên và đẩy cánh cổng ra. Đột nhiên, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ. Gì, cái gì thế này? Lắc đầu để xua tan cơn buồn ngủ, Sunny bước vào trong tháp và thấy mình đang ở trong một đại sảnh lớn. Ánh sáng rực rỡ chiếu qua các cửa sổ cao. Tuy nhiên, không khí bên trong bị ngấm trong một bóng tối kỳ lạ, lung linh, và ở trung tâm của nó có những sợi xích, 7 sợi xích vươn ra từ sàn trắng tinh khôi, như thể chúng mọc ra từ đó, mỗi sợi kết thúc bằng một cái cùm bị vỡ, các cùm này được khắc đầy những rune và bị mòn, kim loại của chúng bị xé rách, chúng cũng là nguồn gốc của sự lung linh kỳ lạ, nổi lên từ bề mặt của chúng, dưới dạng những làn khói mờ ảo, một khối hỗn loạn, không ngừng thay đổi của bóng tối thuần túy đập mạnh ở trung tâm của đại sảnh. Không, đó không phải là bóng tối, đúng hơn, nó giống như một vết nứt trong kết cấu của thực tại, một thứ có thể nuốt chửng cả ánh sáng. Sunny căng thẳng, rồi bước một bước thận trọng về phía trước, hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó bị che giấu sau bóng tối. Ngay khi cậu làm vậy, tuy nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong sự tĩnh lặng của đại sảnh. Dừng lại, Sunless, quay lại nếu cậu muốn sống. Sunny đứng yên, sau đó lùi lại một bước cẩn thận và nhìn chằm chằm vào các bức tường của đại sảnh. Thời điểm xuất hiện của Mordred lần này thực sự quá hoàn hảo, không phải Sunny đã có kế hoạch tiến quá gần đến khối bóng tối đó. Nhưng cậu có thể đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm mà nó gây ra. Thú thực, cậu cảm thấy mình không hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo. Không phải là cậu đã mất kiểm soát, nhưng sức hút kỳ lạ mà cậu cảm nhận được bên ngoài tòa tháp trở nên mạnh hơn nhiều ở đây, tạo ra một hiệu ứng tinh tế lên tâm trí của cậu. Sunny căng thẳng và liếc nhìn vết nứt tối đang đập mạnh, rồi nhận ra rằng sức hút đó phát ra từ những cái cùng, vốn là nguồn gốc của nó. Tại sao, thứ đó là gì? Hoàng tử lạc lối im lặng trong vài giây, rồi thở dài. Tôi thực sự không hiểu nổi cậu. Sunny chớp mắt. Đó không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi, gì? Ý cậu là sao? Mordred trả lời với chút hoài nghi trong giọng nói. Chẳng có ý nghĩa gì đâu, chỉ là có một vài điều về cậu gợi lên một xuất thân nào đó. Nhưng rồi lại có rất nhiều mâu thuẫn. Cậu không biết, Seed of Nightmare trông như thế nào à? Sunny giật lùi lại, sau đó cẩn thận nhìn lại khối bóng tối lung linh. Vậy là, đó chính là Seed of Nightmare, một hiện thân tà ác của Spell, sinh trưởng trong Dream Realm, và cuối cùng nở rộ, mở ra một gate để sinh vật ác mộng bước vào thế giới thực. Đó là thứ mà Awaken phải tìm kiếm và tiêu diệt bằng cách thách thức Nightmare ẩn chứa bên trong. Không có gì ngạc nhiên khi nó có một sức hút đối với cậu. Cậu cau mày, rồi nói với vẻ bực bội. Làm sao tôi có thể biết Seed of Nightmare trông ra sao được? Tôi mới chỉ trở thành Awaken vài tháng thôi mà. Mordred nói với giọng điệu lịch sự thường này. Không phải các trưởng lão của tộc cậu đã dạy cho cậu gì sao? Sunny mở to mắt, khuôn mặt lộ vẻ sốc. Tộc gì cơ? Trông tôi giống một legacy lắm à? Hoàng tử lạc lối không trả lời. Để Sunny bùng nổ cơn tức giận trong im lặng. Cuối cùng, cậu từ từ thở ra và hỏi với vẻ chán nản. Dù sao, cậu chắc chắn, đó là thứ đó chứ. Mordred im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ, tôi chắc chắn. Tôi đã tìm kiếm nó trong một thời gian dài. Sau cùng, nghe những lời này, Sunny cau mày, gì cơ, khoan đã. Đó có phải là lý do cậu cố gắng tiếp cận Ivory Tower, để thách thức một nightmare à? Cậu xoa mặt trong sự bối rối, cố gắng tìm cách hiểu ra vấn đề. Rồi lắc đầu, tại sao cậu lại làm điều đó chứ? Không thiếu gì Seed of Nightmare, ở khắp nơi trong Dream Realm, những hạt không bị giấu sau những khoảng không vô tận, và biển Divine Flame. Những thứ này không quá hiếm để một người phải vất vả tìm kiếm như thế. Mordred đã nghĩ gì? Hoàng tử lạc lối trả lời sau một khoảng ngắn, giọng nói hơi có vẻ thích thú. Quả thực cậu không phải là một legacy, Sunny thở dài nặng nề. Hoặc là cậu đang nói mập mờ hôm nay, hoặc tôi không hiểu cậu vì lý do nào đó. Legacy liên quan gì đến chuyện này? Mordred suy nghĩ một lúc, rồi nói, hạt giống ác mộng này là một hạt rất đặc biệt. Cậu ta đang nói gì thế nhỉ? Điều duy nhất mà Sunny nghĩ có thể phân biệt các hạt giống là category, một hạt giống ác mộng loại 2, sẽ nở thành cổng loại 2, chứa đựng một ác mộng thứ hai. Nếu một Awaken thách thức và vượt qua thử thách, họ sẽ trở thành một Master. Nếu một Master thách thức hạt giống loại bà và sống sót qua ác mộng thứ ba, họ sẽ trở thành một Sen. Điều tương tự cũng áp dụng cho Sovereign, mặc dù chỉ có ba ác mộng thứ tư được chinh phục trong toàn bộ lịch sử loài người, ít nhất là theo Sunny biết, và cậu biết nhiều hơn hầu hết mọi người. Làm sao một hạt giống có thể đặc biệt, như thể đoán được suy nghĩ của cậu, Mordred nói, có rất nhiều Master, nhưng không phải tất cả Masters đều giống nhau, có vài chục Saints, nhưng không phải tất cả Saints đều giống nhau, và tương tự, có vô số Nightmares, nhưng không phải tất cả Nightmares đều giống nhau. Sunny cau mày, sao cơ, dễ hơn à, khó hơn à? Hoàng tử lạc lối thở dài, không phải, về độ khó của thử thách, spell luôn công bằng, theo cách kỳ lạ của nó, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là kết quả luôn giống nhau, kẻ thù cậu đánh bại quyết định những memory và echo, mà cậu nhận được, những trận chiến cậu tham gia quyết định kinh nghiệm mà cậu sẽ mang về. Sunny nghĩ lại về kho, vũ khí ký ức của mình, và phải thừa nhận rằng, những sinh vật ác, mộng càng độc đáo mà cậu đánh bại, phần thưởng nhận được càng lớn. Theo nghĩa đó, việc thách thức một nightmare độc đáo chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều rủi ro hơn, nhưng cũng hứa hẹn những phần thưởng lớn hơn. Thêm vào đó là sự tồn tại của Lineage Memories, một cái nhíu mày sâu xuất hiện trên mặt cậu. Tuy nhiên, Mordred vẫn chưa nói xong, nhưng hơn thế nữa, bản chất của nightmare mà cậu thách thức quyết định kiến thức mà cậu sẽ nhận được, và bí mật mà cậu có thể khám phá, là một nhà nghiên cứu. Cậu nên biết rằng, những bài học mà loài người có thể học từ những tàn tích đổ nát trong Dream Realm không thực sự sâu sắc. Cậu nghĩ hầu hết kiến thức của chúng ta đến từ đâu? Nó đến từ những câu chuyện mà mọi người mang về từ những ác mộng của họ. Tất nhiên rồi, điều đó có lý, có những cư dân thực sự của Dream Realm tồn tại trong các ác mộng sau cùng, giống như Auro of the Night. Ngay cả khi hắn ta chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bởi spell không phải là điều đơn giản. Phần lớn kiến thức Sunny sở hữu được xây dựng trên nền tảng những gì cậu đã học từ vị kiếm sĩ cao quý và scholar. Cậu sẽ biết thêm được bao nhiêu nếu cậu bước vào nightmare với mục đích không chỉ để sống sót, mà còn để học hỏi. Sunny liếc nhìn hạt giống tối tăm, nó đã lớn lên trong tòa tháp tưởng thuộc về một trong bảy ác quỷ. Những bí ẩn nào sẽ được tiết lộ từ một nightmare như vậy? Mordred cho cậu thời gian suy nghĩ, rồi nói với giọng điệu bình thản. Vì lý do đó, các gia tộc Legacy, không phải tất cả, nhưng những gia tộc thực sự hùng mạnh, chọn lựa rất cẩn thận những ác mộng cho các thành viên của họ thách thức. Sunny dừng lại một chút, rồi nhướng mày. Phải gia tộc điên rồ nào đã chọn hạt giống bị nguyền rủa này để cậu tìm kiếm? Hoàng tử lạc lối cười lớn. Ồ, không, không ai mong muốn tôi tìm nó. Đó hoàn toàn là quyết định của tôi. Thực tế, tôi nghi ngờ rằng chỉ có hai người trong cả thế giới thức và thế giới này biết về sự tồn tại của nó, là tôi, và giờ là cậu. Hắn lại cười, rồi nói thêm. Nhưng đó cũng là điều làm cho nó trở nên đặc biệt. Không ai trong số họ